Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, thịt nướng mùi thơm. Bởi vì cái gọi là không gọi chó sẽ cắn người, nhị sư huynh im lìm không một tiếng, đi lên liền thả một cái sát chiêu, trực tiếp đem một người áo đen cho điểm. Mặc dù nhị sư huynh không phải chó, dáng dấp còn có chút giống như là heo rừng nhỏ. Bất quá cái này đột nhiên giết ra đến tàn nhẫn như vậy một chiêu, quả thực cũng đem ta cho kinh diễm đến. Nhắc tới cũng kỳ quái, nhị sư huynh trên thân thiêu đốt ra ngọn lửa thời điểm, ta cũng từng ôm qua hắn, Tiết Tiểu Thất cũng đụng vào qua. Chúng ta đụng chạm đến thân thể của nó thời điểm, cũng không có cảm giác có cái gì dị dạng, thậm chí không có một chút nóng rực nhiệt độ, liền cùng bình thường nhiệt độ cơ thể đồng dạng. Mà lúc này, nhị sư huynh một giết ra đến, tại chỗ liền thiêu chết một cái. Ta chưa từng có nghĩ tới nhị sư huynh sẽ có như thế sinh mãnh thời điểm. Chẳng lẽ nhị sư huynh trên thân thiêu đốt những cái kia ngọn lửa nhỏ vẫn là nhận thức? Người một nhà liền không đốt, như là địch nhân liền đau hạ sát thủ. Hoặc là, nhị sư huynh trước đó không lâu cùng ta chia sẻ một viên ngàn năm lão hòe thụ nội đan nguyên nhân. Nói thật, ta cảm giác viên kia ngàn năm lão hòe thụ tinh nội đan, ta nhiều lắm là thôn phệ 1/3, còn lại tất cả đều bị nhị sư huynh cho nuốt lấy. Cho đến bây giờ, kia bộ phận bị ta thôn phệ hết trong ngàn năm đan đều áp chế ở ta đan điền khí hải bên trong. Cùng kia sông vong xuyên bên trong vô số oan hồn lệ quỷ ngưng kết oán lực xoắn suýt lại với nhau. Bởi vì tu vi của ta yếu kém, tạm thời không cách nào tiêu hóa bộ phận này năng lượng cường đại. Cho nên, ta vẫn luôn không có cảm giác ra viên kia trong ngàn năm đan đối ta có tác dụng gì. Nhưng là nhị sư huynh lại không đồng dạng, người ta thế nhưng là hỏa ngục bên trong hồng hoang dị thú. Bụng chính là cái động không đáy, cái gì đều có thể ăn. Kia ngàn năm lão hòe thụ nội đan tiêu hóa chắc là so ta mau hơn rất nhiều. Cái này không có mấy ngày quang cảnh liền đã tại trên người của nó thể hiện ra hiệu quả. Nhị sư huynh cái này mãnh không đinh đến lên một chút tử. Không riêng gì ta ngây dại, liền những cái kia cầm tấm thuẫn đem ta vây quanh người áo đen cũng dọa không nhẹ. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng một người, liền bị nhị sư huynh sở đụng một cái, không đến một phút liền đốt thành cho. Đoán chừng dạng này tà môn sự tình ai nhìn thấy đều phải sợ. Lần này, còn lại kia 6, 7 người áo đen khiếp đảm, không còn có tâm tư vây công ta, mà là sợ hãi hướng bốn phía nhìn. Phòng bị mới vừa rồi bị một cước đá bay nhị sư huynh đột nhiên lại xuất hiện. Ta cũng buồn bực đâu, vừa rồi nhị sư huynh bị kia đốt thành cho người áo đen một cước đá bay về sau, đột nhiên liền biến mất không thấy, cũng không biết chạy tới nơi nào. Kia 6, 7 người áo đen một bên cảnh giác hướng bốn phía nhìn, một bên không ngừng mở rộng vòng vây, hướng bốn phía thối lui. Trên người ta bị đao cắt vỡ mấy lỗ lớn, không ngừng chảy máu. Bất quá bởi vì thể chất tương đối tốt nguyên nhân, máu này chỉ lưu trong chốc lát, mình liền đọng lại. Những người này rõ ràng là bị nhị sư huynh làm cho sợ hãi. Lúc này chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất, thừa dịp lấy bọn hắn thấp thỏm lo âu thời điểm, nhắm ngay cho ta vừa rồi một cái bị ta dùng đồng tiền kiếm đả thương người. Chợt hướng phía hắn giết chạy qua. Cái kia ngực chịu thương ra hỏa nguyên bản nhất chuyển đầu công phu, ta liền chạy vội tới bên cạnh hắn, huy kiếm liền hướng phía đầu của hắn chặt xuống dưới. Bất quá người áo đen kia mặc dù chịu thương, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người, chợt giơ lên trong tay tấm thuẫn để ngăn cản, trong tay đồng tiền kiếm rắn rắn chắc chắc đập vào hắn trên tấm chắn, bốc lên một đoàn hỏa tinh tử. Nhưng là ta một kiếm này chỉ là hư chiêu, ngay sau đó còn lưu có hậu thủ, tay trái một kiếm chặt sau khi ra ngoài, ta tay phải âm nhu trưởng vận sức chờ phát động, rắn rắn chắc chắc đánh vào người áo đen kia trên bụng. Ta cái này âm nhu trưởng kìm nén nhất mạch, liền là muốn mạng hắn. Một trưởng này đập sau khi ra ngoài, người áo đen kia há miệng ra liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tất cả đều rơi vào trên người của ta, thân thể chợt bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Chờ hắn thân thể vừa rơi xuống đất, đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, lúc này khí tuyệt bỏ mình. Cái này âm nhu trưởng thế nhưng là chúng ta lão Ngô ra bản lĩnh giữ nhà. Người áo đen kia vốn là bị ta trọng thương, một trưởng này bổ xuống vậy nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh mặt khác hai cái người áo đen chợt phản ứng lại, dẫn theo tầm thuẫn cùng đại đao liền hướng phía ta chặt đi qua. Ta liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lúc này, bị đánh bay ra ngoài nhị sư huynh đột nhiên từ một bên cỏ hoang bụi ló đầu ra. Một đôi con mắt đen như mực hướng phía ta bên này liếc một cái. Còn hướng về phía ta thử thử, tựa như là tại hướng ta cười dáng vẻ. Vật nhỏ này hoàn toàn là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ta lúc này đều sắp bị loạn đao giết chết, nó còn có thời gian dỗi cười. Bất quá nhị sư huynh ló đầu ra về sau, có chút béo ụt ịt, thân thể rất nhanh liền từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hướng phía đuổi theo ta hai cái người áo đen chạy vội tới. Một bên chạy một bên lẩm bẩm kêu. Thanh âm này không thể nghi ngờ là đòi mạng tiếng vang. Vừa nghe đến nhị sư huynh thanh âm, kia hai cái đuổi theo ta người áo đen chợt giật nảy mình, hướng phía hai bên nhảy ra hai bước. Lần này, nhị sư huynh một đường mạnh mẽ đâm tới, trên thân vẫn như cũ thiêu đốt lên từng đoàn ngọn lửa nhỏ. Trực tiếp lướt qua kia hai cái người áo đen, hướng phía ta bên này chạy tới. Những người áo đen kia lĩnh giáo nhị sư huynh lợi hại về sau, không có người dám can đảm tiến lên ngăn cản nhị sư huynh đường đi. Rất nhanh nhị sư huynh liền cùng ta hợp thành hợp lại cùng nhau. Ta mang theo nhị sư huynh quay đầu liền chạy. Phía trước rất nhanh lại chào đón ba người áo đen. Ta rút kiếm mà lên, nhưng là nhị sư huynh đột nhiên liền từ bên cạnh ta nhảy dựng lên, hướng phía một người áo đen đụng tới. Tại nhị sư huynh kia mập mạp thân thể nhảy dựng lên cao hơn một mét thời điểm, ta nhìn thấy nó há hốc miệng ra, phun ra một đoàn giống như là to bằng hạch đào ngọn lửa nhỏ, trực tiếp hướng phía một người áo đen đi. Người áo đen kia lần này thông minh, cũng không dám dùng đao, lại không dám dùng thân thể đi đụng vào nhị sư huynh, mà là dùng trong tay tầm thuẫn đón nhận nhị sư huynh phun ra đoàn kia giống như là to bằng hạch đào ngọn lửa nhỏ. Ta trơ mắt nhìn đoàn kia giống như là to bằng hạch đào tiểu, nhan sắc đỏ tươi ngọn lửa lập tức liền đâm vào trong tay người kia cầm trên tấm chắn. Sau đó người kia tầm thuẫn lập tức bị một đám lửa đỏ bao vây lại. Kia nho ngọn lửa nhỏ, uy lực cực lớn, trong nháy mắt liền đem người áo đen kia trong tay tấm thuẫn đốt màu đỏ bừng, tựa như là vừa rồi sắt trong nước vớt ra đồng dạng. Cái kia cầm tấm thuẫn người áo đen trên tay truyền đến một trận tư ầm ầm tiếng vang, trong không khí phiêu tán một cỗ thịt nướng mùi thơm. Ngay sau đó lại một tiếng thê lương tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi, chấn lỗ tai của ta ông ông tác hưởng. Người áo đen kia đau ném xuống trong tay bị ngọn lửa nhỏ đốt xích hồng tấm thuẫn, một cái tay cũng bị nướng khét. Hắn đau không ngừng vung lấy con kia bị bỏng quen tay. Cái này không vung còn tốt, thấy gió liền, một đám lửa thuận tay của hắn rất nhanh liền lan tràn đến bả vai. Đau hắn chợt một đầu mới ngã xuống đất, lăn lộn đầy đất, phát ra giống như là như mổ heo tiếng gào thét. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ